Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, cùng Dương Tiễn nói chuyện. Khi Dương Tiễn biểu lộ phức tạp nhìn cháu ngoại của mình, một vệt kim quang lóe lên, một cái khuôn mặt kiên nghị, sợi râu bồng bềnh, tiên phong đạo cốt tướng quân, xuất hiện trước mặt Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển. Người đến tay trái nâng một cái tản ra ánh sáng màu vàng bảo tháp. Đầu đội giơ lên trời quan. Không giận tự uy, bái kiến Lý Thiên Vương. Dương Tiễn gặp người, hơi khom người, nói, mặc dù thực lực Lý Tĩnh so với Dương Tiễn kém rất nhiều. Hơn nữa coi như bối phận của Dương Tiễn cũng cao hơn qua Lý Tĩnh. Nhưng, lúc trước phong thần chi chiến, Lý Tĩnh thế nhưng là làm Dương Tiễn cấp trên tồn tại. Hơn nữa, khi đó Dương Tiễn giống như chó nhà có tang. Nếu không phải câu nói của Lý Tĩnh, xem chừng lưu lạc bên ngoài, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Cho nên, cứ việc hiện tại thực lực Dương Tiễn cao hơn Lý Tĩnh, nhưng cũng rất cung kính. Chân quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người đến đúng là biến thành Lý Tĩnh dáng vẻ phương mặc. Đến nơi này, không biết Thiên Vương giá lâm nhân gian, có gì muốn làm? Dương Tiễn lặng lẽ đối với Trầm Hương phất phất tay. Một đạo pháp lực khiến hắn ngủ càng an ổn. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là đến. Một điểm công đức nhập chướng. Móa nó, thật là khó chịu. Cái này đổi thành công đức. Một điểm công đức làm sao nghe được như thế không thoải mái. Phương Mặc đồng hồ báo thức nhe răng trợn mắt, kêu lên, ở bên ngoài, Phương Mặc sắc mặt không thay đổi, nhìn Dương Tiễn, nói, đây không phải nhàn rỗi nhàm chán, cho nên rơi xuống đi dạo một chút mà. Không phải sao, đi dạo, liền phát hiện chân quân ở chỗ này, ta liền đi ra cùng chân quân tâm sự. Phương Mặc cười cười, nói, cái này hoàn toàn khác biệt phương thức nói chuyện, tăng thêm cái này lỗ mãng giọng nói. Dương Tiễn lúc này liền nghi ngờ, theo thói quen, cái trán con mắt thứ ba mở ra, nhìn về phía Phương Mặc. Dương Tiễn cái này con mắt thứ ba, cùng con khỉ hỏa nhãn kim tinh có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng so với con khỉ hiện tại con mắt, vẫn phải có lấy chênh lệch. Quét về Phương Mặc, Dương Tiễn phát hiện, vậy mà không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ đối phương có cái gì năng lực đặc thù? Cảm thụ được trên người Phương Mặc sóng năng lượng, cùng Lý Tĩnh đồng dạng a, rất rõ ràng lớn la năng lượng của Kim Tiên sơ kỳ ba động. Hơn nữa, pháp lực thuộc tính cũng giống như nhau, không có chút nào sơ hở. Nhưng Dương Tiễn chính là cảm thấy khả nghi. Nghĩ nghĩ, Dương Tiễn bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía trên tay Phương Mặc trên bảo tháp. Vật gì khác có thể gạt người, nhưng thác tháp Thiên Vương bảo tháp chỉ lần này một cái. Dương Tiễn còn tiến vào qua đây, nhưng cái này không nhìn không tốt. Xem xét, Dương Tiễn cũng cảm giác mình hình như nhìn thấy mặt trời. Không phải là khoảng cách gần nhìn thấy mặt trời. Phốp, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phản phệ, trực tiếp khiến Dương Tiễn cái trán con mắt thứ ba chảy ra máu tươi. Bản nhân cũng là bị phản phệ, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ai nha, chân quân, đây là thế nào đúng không? Phương Mặc có thể không biết Dương Tiễn đang làm cái gì, nhưng Phương Mặc cũng không sợ. Hắn nhìn mấy trăm năm cũng nhìn không ra cái gì. Phương Mặc hiện tại đã sửa lại tu hỗn độn quyết. Hỗn độn năng lượng có thể mô phỏng tất cả sóng năng lượng. Cho nên, đừng nói nữa hiện tại Phương Mặc mô phỏng một cái năng lượng của Lý Thiên Vương ba động. Coi như là Dương Tiễn ở trước mặt, Phương Mặc cũng sẽ khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng, Phương Mặc không để ý đến Dương Tiễn thông minh. Có thể trở thành thiên đình tư pháp thiên thần, hơi kém giết chết Ngọc Đế còn có thể tiếp tục sống. Dương Tiễn có thể là người bình thường, nhưng cái này thông minh quá sẽ bị thông minh hại không phải. Cái này xem xét, Dương Tiễn liền chết lặng. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây chính là khai thiên công đức, tăng thêm huyền hoàng chi khí biến thành. Làm hậu ngày đệ nhất công đức chí bảo, há lại Dương Tiễn có thể thăm dò. Cái này phản phệ lập tức, không có linh đan diệu dược, không có 10 năm 8 năm, hắn là đừng suy nghĩ khôi phục. Ngươi, rốt cuộc là ai? Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, cau mày, chẳng qua cái này nhíu một cái, máu chảy trên trán càng nhiều. Chủ nhân, Hạo Thiên Khuyển vội vàng hóa thành hình người, đỡ Dương Tiễn, chân quân nói đùa cái gì? Ta đương nhiên là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Phương Mặc cười nói, ngươi không phải, ngươi xuất hiện có mục đích gì? Dương Tiễn lui về sau một bước, tay khẽ vẫy, tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay. Nhìn Phương Mặc, trầm giọng nói, ta hiện tại chính là Lý Tĩnh. Phương Mặc nghiêm nghị, nhìn Dương Tiễn, gằn từng chữ một, Dương Tiễn nghe được trong lời nói mang theo ý tứ. Đối với Hạo Thiên Khuyển nói, Hạo Thiên Khuyển, mang theo Trầm Hương rời đi nơi này. Ta cùng Lý Thiên Vương có lời muốn nói. Chủ nhân, Hạo Thiên Khuyển vội vàng nói, người trước mắt này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Hắn sao có thể đem Dương Tiễn vứt xuống? Đi thôi, nếu là hắn muốn giết ta, ngươi cũng ngăn không được. Dương Tiễn cười khổ nói, chủ nhân, Hạo Thiên Khuyển chua xót mà nói, đi thôi. Dương Tiễn đưa tay sờ sờ đầu Hạo Thiên Khuyển, ra hiệu hắn rời khỏi, chờ đến Hạo Thiên Khuyển mang theo Trầm Hương sau khi rời đi. Dương Tiễn nhìn về phía Phương Mặc, thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, hỏi, lần này, các hạ có lời gì có thể nói đi? Chân quân thật đúng là thống khoái. Thật ra thì, mục đích của chúng ta là đồng dạng. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn bỗng nhiên nói, mục đích, ta có mục đích gì? Dương Tiễn giả vờ ngây ngốc. Cái này, mục nát thiên điều. Phương Mặc duỗi ngón tay ra chỉ thiên rỗng, nói, thiên điều đã vô cùng hoàn thiện. Hơn nữa, thiên điều cũng không phải ta có thể chi phối. Không phải, đừng nói là ta, coi như là Ngọc Đế Vương Mẫu đều không thể khoảng. Chúng ta chẳng qua là người chấp hành thiên điều mà thôi. Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, không có vấn đề nói. Thật là, Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, giống như cười mà không phải cười. Các hạ ý gì? Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, tiếp tục giả vờ choáng váng giả ngốc. Thân là huyền môn đệ tử đời ba người thứ nhất, chân quân có thể không biết chút tin tức. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn nói, bây giờ Phật môn đại hưng, đạo môn ẩn nặc, ta cho dù huyền môn đệ tử đời ba đứng đầu, thì có ích lợi gì? Dương Tiễn vẫn là đang giả ngu giả ngốc. Người tiếp tục như vậy, chúng ta kia sẽ không có chuyện tốt gì nói. Phương Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người muốn đi. À hát xong đúng, cái này mặt trăng bên trên sự tình. Phương Mặc đi hai bước, bỗng nhiên nói, các hạ dừng bước. Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nói, ha ha ha, người si tình a, đáng thương Tây Hải Tam công chúa, chẳng qua một đoạn nghiệt duyên thôi. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, cười khổ nói, nếu như nói, ta có thể để ngươi đuổi tới Hằng Nga. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, một câu kinh người. Các hạ, chuyện này là thật. Trên mặt Dương Tiễn rõ ràng hiển lộ ra ý động chi sắc. Đem lời đều đã nói ra, Dương Tiễn cũng không cần ở bận tâm cái gì. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi hảo hảo nói chuyện. Phương Mặc gật đầu, sau đó nói, tốt. Dương Tiễn theo Phương Mặc đi một chỗ ẩn nấp u cốc. Phương Mặc phất tay đem nơi này xử lý một chút, sau đó cùng Dương Tiễn mặt đối mặt mà ngồi. Ta ngươi đều biết, thiên địa này đại kiếp lập tức muốn tới, Tây Du lượng kiếp về sau, lần này lượng kiếp chỉ đang thay đổi nhân thần thông hôn, cùng thần tiên chỉ gặp yêu đương vấn đề, tin tưởng, Nguyên Thủy đều đã nói với ngươi đi. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn nói, tổ sư quả thật nói qua, chuyện này cũng là tất nhiên, nhưng, Hằng Nga đối với ta, nhưng không có tình cảm, như vậy xoắn suýt đi xuống, đối với chúng ta đều không tốt, ta chẳng qua là, ai, Dương Tiễn vẫn luôn là một người thông minh, ha ha ha, Phương Mặc nghe vậy cười to, lúc đầu, coi như là nhị lang thần. Đối mặt nữ thần, cũng có tự ti thời điểm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,